Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 367, người này sao nhìn quen vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng ở đây ra vẻ nữa. Rõ ràng vừa rồi anh rất sợ hãi. Nếu không anh giải thích xem tại sao lại chạy nhanh như vậy. Cặn bã. Trương Hiểu Đan trừng mắt chất vấn. Diệp Vĩnh Khang thở ra một hơi. Đương nhiên sẽ không kể chuyện về Sử Nam Bắc ra rồi. Đồng thời cũng không muốn so đo với con nhỏ này, đành phải gật đầu nói. Ừ, tôi sợ đấy. Tôi không được to gan như cô đâu. Khi Trương Hoa Phương và Trương Hiểu Đan nghe thấy những lời này, họ lại nhanh chóng tấn công Diệp Vĩnh Khang. Nếu không có sự ngăn cản của Hạ Huyền Trúc, hai người họ đã suýt ra tay rồi. Diệp Vĩnh Khang không giải thích quá nhiều, chỉ ngồi trên sofa suy nghĩ về chuyện của Sử Nam Bắc. Di di, lúc này, điện thoại của Trương Hiểu Đan đột nhiên vang lên. Cậu nói cái gì? Đao Kiệt bị đánh. Ai làm vậy? Không biết. Đấy, cậu có nhìn nhầm không đấy? Nam Giang có mấy người dám động vào Đao Kiệt chứ? Là đứa nào không muốn sống nữa vậy? Chỉ cần không phải người của chúng ta là được. Mau gửi ảnh chụp cho tôi xem. Tôi muốn xem ai lại thích lao đầu vào chỗ chết như vậy. Vẻ mặt của Trương Hiểu Đan vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó cô ta đã nhận được bức ảnh chụp Đao Kiệt bị đánh lúc nãy. Người này sao nhìn quen vậy nhỉ? Trương Hiểu Đan nhìn bức ảnh gãi đầu nghi ngờ. Mấy giây sau, khuôn mặt đột nhiên đanh lại. Cô ta lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Khang. Hiểu Đan, sao vậy? Hạ Huyền Trúc vội hỏi. Trương Hiểu Đan mặc kệ. Hoảng sợ đi tới. Dí màn hình điện thoại đến trước mặt Diệp Vĩnh Khang. Đây là anh à? Diệp Vĩnh Khang ngẩng đầu liếc qua. Bình tĩnh gật đầu. Cái gì? Là anh thật à? Trương Hiểu Đan lập tức biến sắc. Anh có biết anh đã gây ra đại họa rồi không? Anh chính là kẻ gây ra tai họa. Hiểu Đan, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trương Hoa Phương cũng vội nghi ngờ hỏi. Trương Hiểu Đan cuống hết cả lên. Gì cả, thằng con rể rác rưởi của dì vừa đánh Đao Kiệt này, cách Trương.